Bất diệt Long Đế, chương 2537, Dã Nhân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một đám người lập tức nhao nhao an bài xong xuôi. Lục Ly cũng bị an bài. Đi kéo người, Lục Ly ngược lại là không quan trọng. Bốn phía đi dạo gọi hàng. Cái này kỳ thật không cần làm sao rồi. Rất nhiều người đều tự nguyện đi vào bên này. Dù sao Hàn Sơn cư sĩ rất nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly một bên gọi người, một bên tìm hiểu tình huống. Hắn hiểu rõ mặt khác hai cái lãnh chúa tình huống. Một cái là Thiên Tượng Phủ Thái Thượng Trưởng Lão, Tượng Hùng Quân. Hắn bên này lực hiệu triệu so Hàn Sơn cư sĩ mạnh hơn. Tượng Nha Thành lần này bản thân liền đến rất nhiều người. Tất cả mọi người nhận biết Tượng Hùng Quân, cũng vui vẻ theo hắn. Tượng Hùng Quân bên này đã hội tụ không sai biệt lắm 4-5 vạn người, cường giả không ít, hẳn là người tiến vào bên trong thế lực tối cường một phương. Bên này ngũ kiếp cường giả không tại số ít. Đoán chừng ít nhất có gần ngàn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác người dẫn đầu cũng là một cái lão ma. Người này ngoại hiệu Điên Ma Tử, là phụ cận nổi danh hung nhân. Bởi vì hung danh quá thịnh, rất nhiều người cũng nguyện ý đi theo hắn. Bên này đã hội tụ 1-2 vạn người. Nửa canh giờ, Thiên Hàn cư sĩ bên này hội tụ hơn 1 vạn người. Thiên Hàn cư sĩ cũng không muốn đợi. Khoát tay áo mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người là về phía tây bên cạnh tiến lên. Bởi vì bên này không có người đi. Lục Ly tin tưởng còn lại hai cái lãnh chúa cũng sẽ dẫn người hướng còn lại phương hướng trước đi. Nếu như không có đại lợi ích điều kiện tiên quyết mấy cái lãnh chúa có phải hay không hội sẽ bộc phát xung đột, một đám người thần lực đều nhiễu loạn. Sở dĩ đều không thể bay lên giữa không trung, chỉ có thể dựa vào phu khuân vác đi. Thế giới này quá quỷ dị, ngũ kiếp cường giả thần lực đều nhiễu loạn. Chiến lực chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Cũng không biết lãnh chúa cấp cường giả sẽ như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ một đám người đều rất cẩn thận, cũng chủ động hợp lại hành tẩu. Sợ vạn nhất xuất hiện đại sự, đến lúc đó hội sẽ đều chết không táng thân chi địa. Một đám người tốc độ cũng không dám quá nhanh. Có người còn chủ động ở phía trước đi dò xét. Bồn tẩu mấy chục vạn dặm, phía trước cảnh tượng thay đổi. Xuất hiện một mảnh rừng rậm. Thiên Hàn cư sĩ ngừng lại, vung tay lên nói: Lão Liễu, người dẫn người đi vào đi dạo. Ta cảm giác nơi này là có thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, một cái ngũ kiếp đỉnh phong đôi mắt sáng lên, lập tức chào hỏi một đám người hướng bên trong đi đến. Còn có rất nhiều người không cần chào hỏi, đều chủ động hướng trong rừng rậm đi đến. Thần dược ai không muốn muốn a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lập tức có mấy ngàn người xông vào trong rừng rậm. Lần này vào đây đại bộ phận đều là tứ kiếp võ giả. Ai không muốn muốn thần dược a? Rất nhiều người cũng tốc độ rất nhanh, sợ bị người tranh đoạt. Chư vị đều cẩn thận chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Sơn cư sĩ quát khẽ một tiếng, tiến vào trong rừng rậm. Người tốc độ lập tức thả chậm một chút. Bất quá dò xét một trận, cũng không có phát hiện dị trạng về sau. Mọi người yên tâm lại. Có thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Bên ngoài nguyên bản có chút do dự người lập tức đi theo tuôn đi vào. Bất quá vẫn là có mấy ngàn người không nhúc nhích, đều tại nguyên chỗ chờ. Lục Ly liền là trong đó một cái. Hắn một mực đi theo Hàn Sơn cư sĩ đằng sau trăm trượng. Giờ phút này đều không có xem Xâm Lâm bên kia, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Tại không có xác định tuyệt đối an toàn trước đó, Lục Ly có phải hay không dám loạn động. Một chút thần dược hắn còn chướng mắt. An toàn đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này để hắn cảm giác rất quỷ dị. Hắn luôn cảm giác phải có đại sự phát sinh. Phía ngoài thiên địa dị tượng từ đầu đến cuối quay quanh tại Lục Ly trong đầu. Hắn không tin tưởng nơi này chỉ là đơn thuần một cái tiểu thế giới. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, chạy mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết còn có vô số tiếng kinh hô. Lục Ly bọn người lập tức đứng lên. Phủ cận người đều như lâm đại địch. Cái kia Hàn Sơn cư sĩ lông mày càng nhíu mấy phần. Nhưng không có thiện động. Hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người sợ hãi chạy trốn ra. Rất nhiều trên thân người còn mang theo tổn thương. Có trên thân người cắm đầy nhỏ bé mũi tên. Có người thật xa tựu quát khẽ nói. Cư sĩ. Bên trong có người, có dã nhân, cường đại dã nhân, cư sĩ nhanh đi hỗ trợ, nếu không người ở bên trong muốn chết hơn phân nửa. Dã nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng người bên ngoài sắc mặt kịch biến, nếu như nói có quái vật hung thú những này còn tốt, bên trong lại có dã nhân vẫn là rất cường đại dã nhân. Tứ kiếp võ giả tại cái này bày trận, ngũ kiếp theo ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Sơn cư sĩ bổ phiến vung lên quát khẽ một tiếng. Phía ngoài ngũ kiếp cường giả trần chờ một hơi thời gian. Cuối cùng đều đi theo Hàn Sơn cư sĩ hướng bên trong phóng đi. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng theo ở phía sau. Còn đưa tới một số người kinh ngạc. Bất quá Lục Ly muốn đi chịu chết bọn hắn cũng không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đã nơi này có thổ dân, vẫn là cường đại thổ dân. Lục Ly tự nhiên nghĩ tìm kiếm tình huống. Nếu không đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Dù sao Hàn Sơn cư sĩ bọn người ở tại phía trước chịu lấy. Hắn chỉ là ở phía sau dò xét tình huống thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xâm Lâm rất tươi tốt, đều là một loại dạng xoe ô đại thụ. Phía dưới là trụi lùi thân cây. Trên đỉnh là lít nha lít nhít nhánh cây lá cây. Sở dĩ trong rừng rậm tia sáng phi thường ảm đạm. Những cái kia nhánh cây lá cây che đậy bầu trời. Lục Ly vọt vào theo. Trong rừng rậm không ngừng có người lao ra. Trên cơ bản đều là tứ kiếp võ giả. Nơi xa mơ hồ nghe được tiếng nổ. Bên kia hẳn là có ngũ kiếp cường giả tại cùng thổ dân dã nhân chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thần lực mặc dù nhiễu loạn, tốc độ lại không chậm, chỉ là mười mấy tức thời gian tựu đã tới chiến trường. Bên này một mảnh hỗn độn, rất nhiều đại thụ bị chém đứt, mặt đất cũng xuất hiện từng đầu rãnh sâu hoắm. Bên này có rất nhiều thi thể, đoán chừng ít nhất chết 3-4 ngàn người. Cái kia bị Hàn Sơn cư sĩ điểm danh ngũ kiếp cường giả lão liễu. Chính mang theo một đám ngũ kiếp cường giả cùng một đám quái vật khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Ly cảm giác đầu tiên, liền là quái vật, mà không phải dã nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia có rất nhiều chu nho người lùn nhân loại. Vóc dáng thấp, dáng người cũng rất thô to. Tay chân đều rất thô. Toàn thân rất nhiều địa phương đều có màu đen lông dài. Tựu liền trên mặt đều có thưa thớt lông dài. Bọn hắn mặc quần da. Trên tay cầm lấy một loại bạch cốt đoàn cung. Thân hình phi thường tấn mãnh. Có thể lên cây, có thể đào đất, giống như là từng cái chuột chũi. Bên kia khắp thiên đều là màu trắng mũi tên nhỏ phóng tới. Những này màu trắng mũi tên nhỏ còn có bạch quang lấp lánh. Lục Ly nhìn thấy một cái ngũ kiếp cường giả bị bắn trúng. Đều nhẹ nhõm bị xuyên thủng. Rất là kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổ dân dã nhân tới mấy ngàn người. Cũng có bộ phận bị đánh chết. Lão Liễu bọn người chủ yếu là dựa vào bảo vật công kích. Mọi người thần lực đều nhiễu loạn. Rất nhiều cường đại chân ý cùng thần thông vô pháp sử dụng. Chỉ có thể hết sức thôi động bảo vật công kích. Những cái kia dã nhân phòng ngự cũng không tệ. Một chút bảo vật đánh chúng vào bọn hắn. Sẽ chỉ làm bọn hắn thụ thương. Không thể đánh giết bọn hắn. Thụ thương dã nhân hoặc là xông lên trên đại thụ đào tẩu. Hoặc là chui vào lòng đất biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Hàn Sơn cư sĩ dẫn người xông tới. Trong tay hắn bổ phiến bay lên, hóa thành một đạo lưu quang tại một cái dã nhân trên cổ đảo qua. Một cái đầu người lập tức bay lên, trong nháy mắt miểu sát một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này các cường giả lập tức tinh thần đại chấn. Có lãnh chúa cấp cường giả gia nhập. Đánh tan đám này dã nhân khẳng định nhẹ nhõm nhiều. Chí ít bên này sẽ không xuất hiện lớn thương vong. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trốn ở một cái cây đằng sau. Bên trái đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Hắn một mực thôi động đại đạo chi ngân. Gần như không chần chờ chút nào. Vận chuyển Bác Long thuật. Nâng lên nắm tay đột nhiên hướng bên trái đập tới. Ầm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái bạch cốt mũi tên nhỏ cùng Lục Ly nắm đấm chạm vào nhau. Lục Ly thân thể khẽ run lên. Bạch cốt mũi tên nhỏ bị đánh bay. Lục Ly lạnh lẽo mục quang quét tới. Một cái dã nhân bị hắn nhìn lướt qua, cuống quýt bay vụt mà lên, xông lên trên cây, hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên trong lá cây, liên tục có màu trắng mũi tên nhỏ bay ra, hướng Lục Ly phóng tới. Lục Ly vung lên nắm đấm như thiểm điện ném ra, đem một sợi màu trắng mũi tên nhỏ đánh bay. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia Hàn Sơn cư sĩ liên tục xuất thủ, mang đi từng cái dã nhân sinh mệnh. Hắn hơi kinh ngạc hướng Lục Ly nhìn bên này một chút. Vừa rồi Lục Ly theo sau lưng tựu gây nên chú ý của hắn. Giờ phút này Lục Ly thế mà nhẹ nhõm kháng trụ màu trắng mũi tên nhỏ công kích. Cái này khó tránh khỏi gây nên hắn hiếu kỳ. Không bằng hắn chỉ là nhìn thoáng qua tựu không thèm để ý, mỗi người đều có tuyệt chiêu của mình. Lần này vào đây nhiều người như vậy, ngọa hổ tàng long cũng rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Ly nhưng không có tiếp tục lưu lại. Có Hàn Sơn cư sĩ tại cái này. Còn chưa tới phiên hắn xuất thủ, chiến cuộc hẳn là rất nhanh có thể ổn định lại. Hắn chỉ là đến dò xét tình báo. Đã dò xét đến, tự nhiên muốn rút lui. Hắn cũng không muốn gây nên cường đại dã nhân chú ý sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.